Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 217, người trưởng thành nên có dáng vẻ. Kia chân long sau khi xuất hiện, tựa hồ hết thảy liền trở nên đơn giản, toàn bộ tựa như là địa ngục cấp bậc phó bản biến thành thiểu năng cấp bậc. Trong đan điền cái kia trộn lẫn lấy đỏ văn kim đan hóa thành một cái trơn bóng đứa bé. Xem tướng mạo thế mà rất giống Vân Phi Dương, một đứa bé có thể nhìn ra cái gì giống hay không? Vân Phi Dương thậm chí liền thiên lôi lạc xoa phù trận đều không cần mở ra, liền thuận lợi vượt qua kế tiếp lôi kiếp. Phiền muộn xem trong tay trống trơn linh thạch cùng còn không có chứa đầy cái kia linh thạch xác. Ai? Này lôi kiếp đến cùng là chuyện ra sao? Làm sao trong nháy mắt liền tiết khí đâu? Thật đáng ghét, hại hắn uổng phí chờ mong lâu như vậy. Thiên đạo, người cũng đem bản thể cho kêu đi ra. Lôi kiếp còn có thể không cho ngươi chút mặt mũi. Lôi kiếp, ủy khuất ba ba. Lôi kiếp đã qua, Vân Phi Dương liền bắt đầu hưởng thụ sau thành quả thắng lợi. Thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục, cả người nhận thiên địa linh lực rửa sạch, thiên hàng ân trạch buông xuống. Vân Phi Dương cảm giác trong thân thể mình tựa hồ nhiều thứ gì. Cuống họng có chút ngứa, tại loại này không hiểu ra sao lực lượng thôi thúc dưới. Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo thanh tịnh non nớt long ngâm theo Vân Phi Dương trong miệng phát ra. Phóng hướng thiên địa. Một vệt kim quang theo Vân Phi Dương trên người khuếch tán ra. Phi dịch bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng. Những người khác có thể cảm giác được đây là một loại thiên địa quy tắc. Đối với hắn không có chỗ xấu. Liền vui vẻ tiếp nhận bị cái này màu vàng quang mang lướt qua. Chỉ có phi dịch bỗng nhiên nhảy dựng lên. Xinh xinh cùng nhảy dây đồng dạng đem đạo kim quang kia nhảy tới. Phi dịch nới lỏng một hơi, hắc hắc, hay là hắn cơ trí a. Một bên Diệc Thanh Viễn híp híp mắt, như có điều suy nghĩ nhìn phi dịch một chút. Vân Phi Dương lần này tấn cấp sau đã không có hôn mê cũng không có thế nào. Thậm chí rất nhanh liền vững chắc tu vi. Lúc này tiên giới nơi nào đó, lần trước bởi vì không hiểu ra sao bị sét đánh một chút. Liền trốn đến một cái địa phương nhỏ bắt đầu điệu thấp làm việc. Bá Kỳ bỗng nhiên toàn thân một cái giật mình, ngoạt tào, cỗ này bỗng nhiên mà đến sờn tóc gáy là chuyện gì xảy ra? Có ai đang đánh hắn tính toán sao? Chẳng lẽ lần trước muốn bắt hắn làm thú cưỡi chưa bắt được, cho nên hiện đang tính toán dùng ám chiêu sao? Bá Kỳ cùng thôn dân chung quanh đánh vài tiếng ha ha. Một thân một mình lên núi, cấp tốc tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn đứng lên, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Khoảng thời gian này hắn hóa thành lạc đường lữ nhân đến thôn trang này ở lại. Vẫn luôn điệu thấp làm việc, thậm chí liền bản thân chủng tộc thiên phú đều không cần. Càng đừng đề cập thần lực, thế mà này đều có thể bị để mắt tới. Chẳng lẽ thần giới mấy cái kia thần đế làm? Ngao! Trời muốn diệt hắn, bỗng nhiên trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện một đầu kim long hư ảnh. Hư cầm long chảo, mắt rồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ xuyên thấu qua hắn đang nhìn mặc thời gian cùng không gian. Bá Kỳ trong lòng nhảy một cái. Không biết vì cái gì theo đạo này kim long hư ảnh trên người cảm thấy thuộc tại khí tức của mình. Giữa bọn hắn, có nhân quả tuyến. Chuyện gì xảy ra? Bá Kỳ nhíu nhíu mày, nhưng cũng không phải rất lo lắng. Giống hắn loại này động một chút là lại bởi vì chủng tộc đặc tính cùng người khác nhắc lên nhân quả. Thần thú, sao có thể không có một chút chạm nhân quả năng lực đâu? Thế nhưng là hắn cũng không muốn cùng loại này nơi phát ra không rõ đồ vật nhắc lên nhân quả. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần cùng Kim Long có quan hệ. Vậy đại biểu cho một đống lớn phiền phức. Đây chính là thần giới công nhận. Bá Kỳ cũng mặc kệ cái này kim long hư ảnh muốn làm gì. Trên tay xuất hiện một cái tiểu xảo dao găm. không chút do dự chém về phía Kim Long hư ảnh. Cảm thấy nghĩ đến, cái này nhân quả cuối cùng là có thể chặt đứt đi. Đao Hạ Chân Long hư ảnh bỗng nhiên hát hơi một cái. Một đạo phù văn thoáng cái liền chụp tới trên mặt của hắn. Bá Kỳ ngăn chặn đáy lòng lửa giận, bỗng nhiên trong tay chợt nhẹ. Hả, ta dựa vào, đao của ta, làm sao nát? Bá Kỳ lập tức nhìn về phía vô tội Kim Long hư ảnh. Đối đầu kia một đôi không biết đang suy nghĩ gì con mắt. Thế mà không có chặt đứt nhân quả. À, Kim Long hư ảnh cái đuôi khẽ động, trong nháy mắt không có vào Bá Kỳ trong thân thể. Bá Kỳ một mặt hoảng sợ đợi tại chỗ. Hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu đụng tới loại này đáng sợ chuyện. Nhưng mà hắn không biết càng đáng sợ chuyện đang chờ hắn. Mặt của hắn đang tản ra thất thải ánh sáng. Vân Phi Dương đi hướng các vị tiền bối, bỗng nhiên vẻ mặt có chút ngưng trệ, sau đó trở nên có chút kinh dị. Những người khác, đây là cái gâu gâu. Nặc Hải Thiên trơ mắt nhìn chính mình biến thành một con chó. Nếu như hắn còn có tư duy đi tìm hiểu cái gì là cầu. Những người khác trong nháy mắt lùi lại ba bước. Phi Dịch sợ hãi nhìn biến thành cầu Nặc Hải Thiên. Đáy lòng sợ hãi quả thực tựa như là địa chấn. Đến rồi, đến rồi. Xong đời, xong đời. À, Vân Phi Dương Thiên Hàng ân trạch a. Ngoạc kép, Nặc trưởng môn là yêu tu sao? Nhâm Khúc biểu tình có chút ngơ ngác ngốc ngốc. Đường Thiên Cảnh rất có trách nhiệm biểu thị. Hắn thật không phải là yêu tu. Đi lên trước dò xét Nặc Hải Thiên một chút. Đường Thiên Cảnh vẻ mặt trở nên có chút ngốc trệ. Không dám tin nói. Hắn giống như thật biến thành một con chó. Một cái bình thường chó. Cũng không thể câu thông. Cũng không có được Nặc trưởng môn phải có tư duy. Bình thường chó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người dưới đáy lòng gầm thét. Đây chẳng lẽ là nguyền rủa? Chờ một chút. Nặc trưởng môn có thể hay không trúng cái gì không biết tên bí thuật đi? Còn có thể biến trở về sao? Xong đời, xem ra Thiên Nguyên Tông muốn tuyển chọn mới trưởng môn. Tất cả mọi người ồn ào thành một đoàn. Mặc dù có chút khó có thể tin, có chút khẩn trương, cũng, nơi này làm sao có thanh kiếm? Thanh kiếm này rất quen thuộc. Đây không phải Nặc trưởng môn sinh trừu sao? Khuông Thời xem trên mặt đất vậy đem vừa nhìn sẽ bất phàm kiếm kêu ầm lên. Vân Phi Dương vừa vặn đến gần, nghe được Khuông Thời chỉ vào thanh kiếm kia gọi, sinh trừu. Vân Phi Dương, này cái gì phẩm vị, thế mà cho của mình kiếm lấy tên gọi sinh trừu. Oai Oai Linh nắm bắt thanh kiếm kia xác nhận một chút. Gật gật đầu, đúng là Nặc trưởng môn bản mệnh vũ khí, sinh trừu. Vân Phi Dương khóe mắt giật giật, ngừng lại muốn nhả rãnh tâm tình. Thế giới này người ghét không đến hắn điểm làm sao bây giờ? Hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào gọi một thanh kiếm. Sinh trừu, bản mệnh vũ khí làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhâm Khúc mềm nhu thanh âm nói. Tất cả mọi người thần sắc trở nên nghiêm túc. Bản mệnh vũ khí là mỗi cái tu sĩ sinh mệnh. Tu sĩ tử vong bản mệnh vũ khí cũng sẽ tử vong. Chỉ có rất nhỏ xác suất sẽ làm cho bản mệnh vũ khí một mình còn sót lại tại trên thế giới. Thế nhưng là trước mắt cái này bản mệnh vũ khí thế mà tự chủ rời đi chủ nhân thức hài. Bỗng nhiên vậy đem tên là sinh trừu kiếm giật giật. Oai Oai Linh lập tức buông tay. Chỉ thấy thanh kiếm kia trên mặt đất vặn vẹo uốn éo. Bỗng nhiên một vệt ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt biến thành một cái song đuôi ngựa thiếu nữ. Đại đại bím tóc đuôi ngựa so đầu còn thô, hai cái bím tóc 10 phần dài cảm giác có thể đụng tới mặt đất. Thiếu nữ mở mắt ra một nháy mắt có chút mê mang, tựa như là vừa ra đời hài nhi, thế nhưng là trong nháy mắt tựa hồ liền trải qua không biết bao lâu trưởng thành. Vẻ mặt biến thành một người trưởng thành nên có dáng vẻ rốt cuộc là tình hình gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,